Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, hôm nay. Nhân loại muốn diệt tuyệt 10 lần, đông, giống như đàn bà đanh đá, tiểu đào hồng một cước đá nát một khung máy móc đầu người. Đoạt lấy nó súng máy, nhắm ngay phía trước dẫn ra cò súng, đông đông đông, oanh. Âm âm, từng đóa hỏa táng dấy lên. Tại con đường này bên trong tràn ngập lên dầu máy cùng khét lẹt mùi. Lượng điện nhanh sắp thấy đáy, ném đi nặng nề súng máy. Tiểu đào hồng tiến vào hai tòa nhà cao ốc ở giữa chật hẹp lối đi nhỏ. Một bên ra rắn tẩu vị, một bên lo lắng nói. Phụ cận địch nhân càng ngày càng nhiều, nhanh kiên trì không được bao lâu. Trần tiên sinh còn không tới sao? Có phải là hắn hay không nơi đó cũng có phiền phức? Đừng lo lắng, Trần lão đại không nhất định có phiền phức. Có lẽ chỉ là chết mất. Husky nhíu mày, ngậm Trần Nhị Kha nói hàm hồ không rõ. Tiểu đào hồng, ngoặc kép chấm hỏi, đừng như vậy nhìn ta. Dưới tình huống bình thường, như thế nguy cơ thời khắc, lấy Trần Vũ kia đầy người thần trang. Đã sớm mở ra truyền tống môn vọt tới, cho tới bây giờ còn chưa tới, rất có thể giữ nhiều lành ít, ngươi không nên nói bậy nói bạ a. Nhún nhún vai, Husky nâng lên đầu chó, nhìn lên bầu trời vẫn lạc mưa sao băng. Đồ đần, đừng chạy, cái gì? Tiểu đào hồng kinh hỉ, Trần tiên sinh tới rồi sao? Không đến, nhưng ngươi xem một chút trên trời. Kia. Đó là cái gì? Hẳn là trong truyền thuyết thiên cơ vũ khí. Thông qua một cây gậy sắt, tại trọng lực tăng tốc độ hạ rơi xuống đất, gây nên viễn siêu vũ khí hạt nhân to lớn lực sát thương. Đồng thời không có một chút xíu hạch ô nhiễm. Chúng ta chạy đi đâu? Không thể chạy đi đâu được. Dừng ở đây đi. Từ trên thân tiểu đào hồng nhảy xuống, Husky há mồm đặt ngang Trần Nhị Kha. Bình tĩnh nói, tại như thế mật độ trời cơ động năng vũ khí dưới. Coi như ngươi có thể chạy thoát, Trần lão đại người nhà cũng là hẳn phải chết. Không được, tiểu đào hồng cắn răng, đưa tay nắm lên Trần Nhị Kha. Ta nhất định bảo vệ tốt bọn hắn. Vậy ngươi cố gắng lên, cố lên. Husky ném đi áo choàng, từ da lông bên trong lần nữa rút ra một điếu thuốc lá. Chậm ung dung dẫn đốt, ta không cùng các ngươi chơi. Ngươi, ngươi cái gì ý tứ? Không theo ta đi sao? Mình trốn đi, đừng đi ra. Lối đi nhỏ bên ngoài đều là người máy. Trở về, ta mang ngươi chạy, không cần phải để ý đến ta. Quơ quơ móng vuốt, Husky liều mạng sau la lên, ngậm lấy điếu thuốc càng chạy càng xa. Ngươi, ngươi trở về a. Tiểu đào hồng tuyệt vọng đưa tay, lại vĩnh viễn bắt không được kia dần dần mơ hồ thân ảnh. Ngoặc kép chấm chấm, vì không gia tăng gánh nặng cho ta, lựa chọn tự sát à. Pikachu, người thật là đầu chó ngoan. Đi ra đường hẻm, Husky ngồi tại một gian cửa hàng phá toái trên ghế ngồi. Nhìn xem đầy đường chạy chạy trốn đám người. Cùng tùy ý huy sái viên đạn máy móc bộ đội, phun ra một vòng khinh thường sương mù, là cái gì nhân loại cũng nên thông qua nhỏ hẹp thị giác đến quan sát thế giới này đâu. Trước không đề cập tới hô tên kia không có khả năng đại quy mô giết hại nhân loại. Chỉ nói cái này đầy đất đứng thẳng người máy, đầy trời thượng đế chi trượng, thô tục hay không a? Tìm cái tư thế thoải mái nằm sấp. Nó bắn bay chỉ rút gần một nửa thuốc lá, mà lại nhiều người máy như vậy, toàn cầu tăng thêm đều đủ lấp đầy Bắc Băng Dương đi. Cái nào đến nhiều như vậy khoáng sản, muốn diệt tuyệt toàn nhân loại, hiệu suất cao phương án quả thực quá nhiều, tạo nhiều như vậy chỉ vì đánh vào thị giác, không cân nhắc tính thực dụng cục sát, tài nguyên không cần tiền sao? Huống chi, trước dùng đại quân đồ sát. Lại đến thiên cơ vũ khí thanh tràng, cái này trình tự thực sự quá vũ nhục trí thông minh. Từ trong tới ngoài, đều giả không thể lại giả, nghĩ không mang theo đầu óc đi theo chơi đều làm không được. Lẩm bẩm, Husky nhảy vào cửa hàng, cầm lấy một thanh đao nhọn, nhắm chuẩn ánh mắt của mình, cho nên ra không chơi. Ngả bài, phong ấn, giải trừ, phốc phốc, bén nhọn trường đao từ mắt trái của nó đâm vào. Cái ót chui ra, mang theo mãnh liệt máu chảy, hoảng hốt ở giữa, trời đất quay cuồng, thời không vặn vẹo, rất nhanh, Husky liền lần nữa khôi phục ý thức, phát hiện mình còn thân ở cùng Trần Vũ trong phòng ngủ. Cái này, đây là có chuyện gì? Tiểu Đào Hồng ngồi trước máy vi tính, cúi đầu dò xét hai tay, một mặt mờ mịt, hoàn hảo không chút tổn hại. Nhìn đến ngươi vừa rồi thụ thương rồi. Husky xốc lên ẩn thân áo choàng, ngáp một cái, đều nói đừng trốn, nhiều mệt mỏi a, Pikachu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chúng ta vì cái gì trở về rồi? Nhìn trực tiếp đi, vừa rồi thời gian tuyến, hẳn là cái này kỳ bình chắc nội dung. Nghe vậy, vẫn còn mơ hồ trạng thái Tiểu Đào Hồng vội vàng điểm tiến B chạm trực tiếp ở giữa. Quả nhiên thấy Trần Vũ tiết mục vừa mới bắt đầu. Toàn cầu người xem các bằng hữu buổi sáng tốt. Nơi này là siêu thời không bình chắc thứ 13 kỳ chính thức trực tiếp. Ta là người chủ trì Trần Thế Mỹ. Thời gian qua đi một tháng lại gặp mặt. Vừa rồi lễ vật mọi người còn thích không? Lời này rơi xuống, trực tiếp ở giữa công màn hình trong nháy mắt bộc phát ra đen nghịt mưa đạn. Ngoạn tao, đến cùng tình huống như thế nào? Vừa rồi mẹ nó làm ta sợ muốn chết. Đều là giả sao? Ta giống như bị một thương bể đầu. Không có cảm giác gì. Mẹ nó, tay một mực run. Quá rung động, quá rung động, quá rung động. Ta đều dọa ướt. Các ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao không minh bạch? Vừa rồi thế nào? Vừa rồi người máy đại quân phát động chiến tranh a. Quá sao sao? Giống như thật. Cảm giác chơi một trận giả lập hiện thực trò chơi. Người máy chiến tranh. Ta làm sao không biết a? Hỏi nữ nhi của ta. Nàng cũng không biết. Đứng tại hiệu trưởng tháp đại sảnh trên sàn nhà. Trần Vũ hoàn thành lời dạo đầu về sau. Vẫn chú ý trực tiếp ở giữa online nhân số. Làm tổng cộng nhân số đột phá 18 ức cái số này. Hắn mới thả tay xuống cổ tay. Tiếp tục nói. Để người xem các bằng hữu bị sợ hãi. Không sai. Trước đó các người trải qua hết thảy. Đều là giả. Là một trận giả lập thời gian tuyến trên giả lập sự kiện. Mọi người có thể hiểu thành là một trận nhiều người online giả lập hiện thực trò chơi. Từ người, máy đại quân, đến thiên cơ vũ khí phát giả. Tất cả tràng cảnh cũng là vì hiện ra nhân loại tại đối mặt các loại nguy cơ lúc. Sẽ sinh ra kết quả như thế nào? Các người làm cá thể nhân loại, sẽ như thế nào chạy trốn? Hoặc là phương thức gì chết mất, mà trước màn hình khán giả. Sở dĩ có kinh lịch giả lập sự kiện, có không phát giác gì, chỉ là bị tính nhắm vào sàng chọn, thấp hơn 19 tuổi tròn, cao hơn 750 tuổi tròn, thân thể có việc gì, chính tại điều khiển, bài tập, vận động người, đều sẽ bị che đậy, không cách nào tiến vào giả lập thời gian tuyến bên trong. Dứt lời, Trần Vũ dừng lại một lát. Để khán giả đại não đầy đủ chỉnh lý tin tức, sau đó nghiêng người sang, lộ ra sau lưng kim loại đen thể, sáng tạo đây hết thảy, chính là ta sau lưng đồ vật, tên là thiên tai máy phát, từ qua em nghiện liền chết khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn vinh dự xuất phẩm. Cũng chính là chúng ta hôm nay bình chắc nhân vật chính. Tiếp xuống. Tất cả mọi người sẽ lấy một cái kinh nghiệm bản thân người thân phận. Cảm thụ cái này thần kỳ sản phẩm tất cả mị lực. Nói, Trần Vũ đưa tay khởi động thiên tai máy phát. Lần nữa hình chiếu kia mặt màn hình giả lập. Đem 10 cái, diệt tộc vong loại, tuyển hạng biểu hiện ra tại ống kính trước. Từng bước đến. Cái kia cũng rơi không hả. Hôm nay nhân loại muốn diệt tuyệt 10 lần. 1. Chiến tranh hạt nhân. 2. Tiểu hành tinh va chạm. 5. Biến dị virus bộc phát. 8. Lỗ đen thôn phệ. 10. Văn minh ở tinh cầu khác hủy diệt tính xâm lấn. Ngoạt tàu, ngoạt tàu, ngoạt tàu, mi mây tinh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN